vứt đi nương nương, chương 51, góc truyện audio.com, hoàn toàn bất động với hình tượng nhị hoàng tử cẩm y chu đoạn, lúc này Lý Vân Thượng một thân giả bộ. Bộ dạng giả tạo này cũng làm cho người ta chú ý, một thân bạch thi phiêu giật minh diệu thắng tuyết, sấn tóc đen tuyền cùng đôi mắt sáng, cảm giác sự tồn tại thực của hắn khiến cho Mục Tiểu Văn đứng đó cách 10 thước đột nhiên thân không thể di chuyển. Ánh mắt chán ghét của hắn, lời lẽ hung tợn, lặng yên không một tiếng động mà né tránh mọi chuyện lập tức hiện lên trong óc Mục Tiểu Văn. Rõ ràng hắn đứng cách nàng 10 thước nhưng sự lạnh lùng kia vẫn làm cho Mục Tiểu Văn phát run. Thật kỳ quái, có thể thoải mái bên ngoài miệng mà nói chán ghét hắn, có thể hạ xuân dược trả thù hắn nhưng trên thực tế thì nàng lại sợ hắn tới mức này. Bỏ tù, ngã bệnh, vô cư, lao dịch. Mặc dù mỗi thứ Mục Tiểu Văn đều có em qua nhưng mỗi lần bị như vậy đều nương theo một thứ cảm giác mất mát cùng không cam lòng. Mọi thứ như đóng băng và một bức tường cảnh giác cao được dựng lên. Mục Tiểu Văn vẫn chưa đi ra, thân thể vẫn nấp sau cánh cửa gỗ, bởi vậy Lý Vân Thượng không nhìn thấy nàng nhưng nàng thì có thể thấy hắn. Song chỉ cách vài bước Lý Vân Thượng sẽ đi tới, thấy một thân trang phục của nàng. Hơn nữa, đi qua cách cửa gỗ này chính là nhã gian của Khinh Phong. Thôi Minh Vũ là bằng hữu của hắn, Khinh Phong lại là bằng hữu của Thôi Minh Vũ, như vậy thì trái tim đột nhiên nhảy lên, tựa hồ mọi thứ trước mắt nhanh chóng bị cướp đi, tựa hồ bình tĩnh cũng bị đánh toán lạc, cuống phong bạo vũ đã tới chỉ trong nháy mắt. Mà nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra chứ không cách nào chống đỡ. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Mắt thấy Lý Vân Thượng chỉ còn cách chừng 2 thước, hai chân Mục Tiểu Văn vốn cứng ngắc nãy giờ chợt cử động được. Dù lúc này chạy thì cũng bị hắn phát hiện nhưng Mục Tiểu Văn vẫn xoay người chạy đi. Nhưng cổ tay lập tức bị giật mạnh, thân thể rơi vào lòng ngực một người, đầu cũng bị người đó gắt gao đặt trước ngực. Người kia là Phương Mạc, hắn ôn nhu mà gắt gao giữ lấy Mục Tiểu Văn đương run rẩy, đem nàng ôm chặt trong lòng mình. Bên ngoài thoạt nhìn giống như là đang an ủi người yêu giận lẫy vậy. Lý Vân Thượng đi qua cánh cửa, nhìn thấy hai người ôm nhau, trên khuôn mặt trắng chiết tuấn mỹ tràn ngập danh mãnh cùng kinh ngạc. Phương huynh, Lý Vân Thượng bình tĩnh đánh giá một phen sau đó mới lên tiếng hỏi. Mục Tiểu Văn vùi đầu vào Phương Mặc, cơ thể run lên nhẹ nhẹ. Trong lúc cấp bách dường như mọi cảm quan trở nên nhạy cảm dị thường. Tựa hồ nàng có thể cảm nhận được thân nhiệt của người đứng sau lưng mình, cảm nhận được ánh mắt đen nhánh của hắn. Thanh âm trầm trầm có chút khàn khàn như chảy vào tim nàng. Không mang theo chán ghét, không mang theo lạnh lùng, khiến cho Mục Tiểu Văn bị mê hoặc. Nhị điện hạ, Phương Mặc ôm lấy Mục Tiểu Văn, mỉm cười đáp lời. Phương huynh hảo bận rộn, mấy ngày không thấy mà khẩu vị đã thay đổi rất nhiều. Ngữ khí Lý Vân Thượng nồng đậm ý tứ trêu chọc, mặc dù ở Lưu Vân Quốc này chuyện nam tình không có thịnh hành nhưng trong hoàng thất quý tộc cũng có người này người kia yêu thích, mọi người hỉ hảo, cũng không có ai nhiều lời qua lại bàn tán. Chỉ là chưa từng nghĩ tới, Phương Mặc vốn danh xưng hoa hoa công tử lại cũng thuộc vào số kia. Thật sự là chuyện lạ a. Lý huynh đúng là làm cho người ta được mở rộng tầm mắt nha. Nghe nói mấy ngày trước đây bị nha hoàn trêu đùa, mấy ngày cũng chưa có xuống giường. Góc truyện audio.com, được, Phương Mặc đã thay đổi xưng hô, đúng là sức mạnh của mồm miệng nhân gian có khác. Nghe nói mấy ngày trước nhị hoàng tử bị hạ xuân dược, còn Lan Phi bị hạ thuốc sổ, thế mà vẫn chưa tìm ra được nha hoàn xấu che mặt kia, đúng là chuyện lần đầu mới nghe thấy. Lý Vân Thượng cũng không có đối đáp lại, chỉ mỉm cười rồi lách người đi qua. Im lặng hồi lâu, mãi tới khi Phương Mặc cúi xuống nói nhỏ bên tai Mục Tiểu Văn là hắn đã đi xa rồi thì nàng mới ngừng run rẩy, ngẩng đầu lên. Các ngươi là bạn bè. Mục Tiểu Văn rời khỏi lòng ngực Phương Mặc, mắt nhìn xuống dưới đất cúi đầu, đặt câu hỏi. Trong mấy tiểu thuyết xuyên qua đều đề cập tới những âm mưu chính trị, hoàng tử mặc dù không nhất định là lên làm hoàng đế nhưng có một địa vị cao cao tại thượng, vậy thì sao có thể dùng một thứ ngữ khí bình thường ngang ngang mà nói chuyện. Hơn nữa, các nam nhân vật chính rất ít khi xuất hiện cùng nhau, hoặc tức giận hoặc vui vẻ. Tất cả mọi cảm xúc đều đổ lên đầu nữ chủ, khi thống khổ, sẽ có rất nhiều người đau lòng, khi vui vẻ, sẽ có nhiều người vui vẻ theo. Cái cảm giác ấm áp khi được mọi người vây quanh coi là trung tâm có thể khẳng định thêm chắc chắn sự tồn tại của mình, những lại là sự cảnh báo cho những đau đớn sau này. Nhưng mà nàng không biết vì sao, nàng không dám ngẩng đầu nhìn Phương Mặc, rốt cuộc là nàng đang sợ hãi chuyện gì đây? Bàn tay rộng lớn của Phương Mặc ôn nhu vỗ lên vai nàng, một thứ hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang làm cho Mục Tiểu Văn nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn lên. Thoáng chốc cơ thể có chút run rẩy, vài giây trôi qua nàng lấy lại được bình tĩnh thì mới ý thức được rằng mình lại bị sàm sỡ rồi. Mặc dù đã nhiều lần bị đụng chạm nhưng mặt Mục Tiểu Văn vẫn nóng dần lên. Được rồi, nàng coi hắn là huynh đệ, và lại nàng là người hiện đại thì không cần quá để ý tới chuyện này. Xem như đây không phải là Trung Quốc mà đây là ngoại quốc. Mà người ngoại quốc thì rất cởi mở ôi. Mục Tiểu Văn vừa thầm mắng chính mình ngu ngốc vừa cố né khỏi tay của Phương Mặc. Ngược lại, Phương Mặc mỉm cười kéo nàng đi ra phía khu vườn. Ngươi lại muốn làm gì nữa? Mục Tiểu Văn không chút khách khí trừng mắt nhìn hắn. Phương Mặc như làm một trò ảo thuật từ sau lưng lấy ra một món đồ. Mục Tiểu Văn vươn tay giật lấy thì thấy đó là chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ trắng bóc vừa có vẻ yêu mị lại vừa có vẻ thanh thuần, hơi giống với mấy cái mặt nạ nàng thường thấy ở các tiệc rượu đêm trong các bộ phim truyền hình. Mục Tiểu Văn thử đeo mặt nạ lên mặt và đánh giá chất liệu hình như rất tốt, không biết là làm từ gì mà có cảm giác mềm mềm ấm ấm. Chiếc mặt nạ chỉ che phần trên của khuôn mặt từ môi tới cằm thì để lộ không ảnh hưởng tới việc ăn uống và nói chuyện. Hết sức tiện lợi, Mục Tiểu Văn tò mò chơi thêm một lát nữa rồi mới gỡ xuống, ánh mắt khó hiểu đánh về phía Phương Mặc. Cái này dùng để làm gì? Hôm nay ta mới được rằng ngươi không hề si mê hoàng tử. Có điều, sự si mê của ngươi đã biến thành sự sợ hãi, từ một thứ cảm giác này biến thành một thứ cảm giác khác chứ chưa hề buông tay. Phương Mặc cười đáp, trong lòng Mục Tiểu Văn nảy lên một trận nghi hoặc. Phương Mặc tiếp tục nói, nhị hoàng tử thường xuyên ở đây nên từ nay về sau chắc chắn ngươi sẽ gặp hắn nhiều, cho nên ta chuẩn bị cho ngươi chiếc mặt nạ này. Đeo nó lên thì ngươi có thể lấy diện mạo một người khác để đối diện hắn. Đeo mặt, gocchuyenaudio.com, nạ, lấy diện mặt người khác đối diện với hắn. Mục Tiểu Văn khẽ run sợ. Phương Mặc thở dài, xoa xoa đầu nàng, đem cái tâm trí thần thơ của nàng kéo trở về thực tại, sau đó đưa cho nàng một viên thuốc. Đây là viên thuốc có thể làm thay đổi giọng nói trong ngày, mỗi ngày ta sẽ cho ngươi một viên. Ăn nó thì nhị hoàng tử sẽ không nhận ra được ngươi. Mục Tiểu Văn chớp mắt mấy cái, trợn mắt há mồm, hô hấp dương như ngưng lại trong giật lát. Ý hắn nói là giấu đi bộ mặt của Mục Tiểu Văn mà quay trở về làm Mục Tiểu Văn sao? Không phải là thiên kim tiểu thư của tể tướng, không phải là vứt đi nương nương mà chỉ là một Mục Tiểu Văn vô tình xuyên qua tới nơi này. Từ đáy lòng một cảm giác mừng rỡ nảy lên, lan dần lên trên tạo nên một thứ cảm giác an toàn. Tuy nàng biết đó chỉ là một cái mặt nạ mà thôi nhưng tim vẫn đập liên hồi vì hồi hộp tưởng chừng cả cơ thể sẽ nổ tung ngay lập tức. Một viễn cảnh lờ mờ hiện lên trước mắt nàng, một cuộc sống mới mẻ, một linh hồn tự do, nàng có thể là chính mình, vui vẻ tự tại. Thật không thể kiềm chế được cảm xúc hứng khởi này. Ngươi thật sự cam đoan rằng ngày mai sẽ cho ta viên thuốc đó chứ? Và mỗi ngày đều có. Đúng vậy, Phương Mặc cười nói, vậy ngươi cũng cam đoan là không đem chuyện của ta nói ra ngoài chứ? Đúng vậy, Phương Mặc tận lực mỉm cười lần nữa. Vậy thì trên thực tế nàng hoàn toàn là một người mới rồi. Chẳng có gì để lo sợ nữa rồi. Không hề chần chờ, Mục Tiểu Văn đưa tay nhận lấy viên thuốc ngửa đầu, nuốt ực một cái. Sau đó vui vẻ mà đội mặt nạ lên, ly hôn thì rất phiền toái, chạy trốn sẽ liên lụy tới nhiều người, còn nếu cứ phải giả bộ khanh khanh ta ta với người khác thì không tránh khỏi giận dỗi. Cứ theo cách này đã, không cần để ý tới chuyện khác nữa, chỉ cần làm công việc của mình thôi. Có khó khăn thì tìm cách vượt qua, có trở ngại thì sẵn sàng giải quyết, nàng nhất định sẽ dũng cảm mà đối diện với hết thảy. Phương Mặc nhìn bộ dáng kiên định của nàng nhịn không được mà bật cười, nói. Lúc này trông Tiểu Văn đắc ý tới khác người nha. Mục Tiểu Văn không tức giận, ngược lại, xuyên qua lớp mặt nạ, dùng ánh mắt nghịch ngợm mà nhìn hắn, tiếp đó hít một hơi thật sâu, làm một ký hiệu tay chữ V đối với Phương Mặc. Nàng làm một bộ hùng hùng hổ hổ hiên ngang nhưng không giấu nổi chút chột dạ mà đi lên trên lầu. Cách chương.